Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1359 một cái khác phân thân. Chương 1359 đệ tam đế cơ hô hấp căng thẳng. Lại nhìn đến Thương Long đã thừa cơ đánh tới. Đáng chết, trước kia như thế nào liền không cảm thấy người nam nhân này như vậy sẽ lợi dụng sơ hở đâu. Bên kia, giải liên hoàn ở mênh mang bên trong, xem như một viên, lại không phải cố định thành viên. Hắn là lâm thời gia nhập, xem như mạnh nhất cực hạn bên trong một cái, thực lực của hắn rất mạnh. Ở mênh mang bên trong đều bài tiến lên 10, chỉ ở sau kia 5 cái hợp thể kỳ. Bất quá hắn địa vị cùng đối phương không sai biệt lắm, bởi vì hắn cùng giải liên thành giống nhau. Phụ trợ năng lực vô địch A. Phụ trợ dưới. Mênh mang quần thể chiến lực tăng phúc hơn phân nửa. Mà ở thao tác này đó phụ trợ thủ đoạn thời điểm, hắn cũng nhịn không được nhìn về phía kia chém giết hai vị hợp thể kỳ Thương Điểm Vũ, Quân Tử Ly. Hắn trước nay không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như vậy cường. Nguyên lai trước kia đều xem thường. Nếu thật là nam nhân thì tốt rồi. Muội muội nàng, bất quá như bây giờ cũng không tồi. Ít nhất tại gia tộc có quyền lên tiếng. Có lẽ liền như kia Quân Tử Ly theo như lời, nữ nhân vẫn là phải có một phen sự nghiệp, nếu không lấy cái gì đương dựa vào. Lời này là giải liên thành không lâu trước đây nói cho hắn. Liền tại gia tộc lệnh cưỡng chế nàng rời đi Mãnh Nam đoàn lúc sau, nàng như vậy dứt khoát kiên quyết đến quyết tuyệt, không cho bất luận cái gì đường sống. Cũng nói nếu không liền giết chết nàng. Nếu không liền mặc kệ nàng, như vậy khí độ đều đem phụ thân cùng tổ tông nhóm đều dọa choáng váng. Sau lại thế nhưng cũng liền không đề ra, hoàn cảnh ảnh hưởng hết thảy. Quân Tử Ly, đối nàng ảnh hưởng quá lớn, đương nhiên. Liền tính là như thế. Hắn hôm nay cũng sẽ tận lực một trận chiến. Bất quá hắn tâm thái bình thản. Những người khác liền chưa chắc đáng chết. Kia Quân Tử Ly như thế nào như vậy cường? Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Phong Vương người phát hiện chính mình bi thôi. Ma đao soàn soạt tới báo thù. Mẹ nó phát hiện chính mình đánh không lại. Hao tổn tâm cơ muốn quấy rối. Mẹ nó phát hiện lại đánh không lại. Hộc máu a, cạc cạc cạc. Mặt đất khối băng bỗng nhiên tản mát ra từng sợi vô số ngân bạch hàn khí. Những cái đó hàn khí gào thét. Lấy các loại vặn vẹo trạng thái nhằm phía một người. Băng nhận, hàn khí dũng mãnh vào nàng người, nàng trong tay đoản nhận, băng băng băng, hàn hàn hàn, nàng hóa thành một đạo hàn quang, chiều Thương Long phóng đi, nhưng là hai người che ở trước người, Di Hoa Cung vô khuyết, yêu nhân đoàn yêu cơ, hai cái hợp thể kỳ, băng lưỡi dao vô biểu tình, chỉ động thủ chung đoản nhận lưu quang như hàn băng, phi thoi quá, không một tiếng động. Xa xa ngăn không được kia nơi xa ồn ào náo động mũi nhọn, oanh. Thương Điểm Vũ kiếm cùng thiên cơ giao nhau đón đỡ. Vô số kiếm khí bay vụt, cắt quá bọn họ hai người gương mặt cùng thân thể. Thương Điểm Vũ quần áo phát ra liệt liệt thanh. Cùng Đại Ly bên ngoài thân cũng là có từng điều thô thiển dấu vết. Bất quá chớp mắt đó là chữa trị thực đáng sợ lực phòng ngự cùng khôi phục lực này lực lượng cũng là uống. Thương Điểm Vũ bỗng nhiên quát chói tai một tiếng. Bản thể kiếm nguyên trực tiếp bạo đến 200 vạn vân. 200 vạn vân A. Đại Ly cũng liền 100 vạn huyết năng, cọ. Thương Điểm Vũ kiếm. Sát thương bạo thượng 100 vạn quận. Đó là 100 vạn quận A cường. So nàng trong tưởng tượng cường rất nhiều rất nhiều. Phốc. Lôi đình phân thân ở bởi vì Thương Điểm Vũ bản thể tăng cường mà ở tăng phúc dưới tăng cường phân. Thân cường công hạ lung lay sắp đổ, Đại Ly đã cảm giác được ngàn bảo lưu ly thể cùng phân thân áp lực. Đôi mắt thoáng nhíu lại, trái tim song hạch. Vận chuyển, bạo, 100 vạn đối 100 vạn. Rầm rầm long, 10 dặm nội lớp băng ra nẻ tan rã. Truy vân vẫn là hàn yên những người này. Đổ thần đám người, đều chỉ cảm thấy đến hai cổ đáng sợ lực lượng đánh sâu vào. Kia đánh sâu vào đem Đại Ly, Thương Điểm Vũ. Đệ tam đế cơ còn có Thương Long đều thổi quét đi vào. Thật giống như đồng quy vu tận dường như đồng quy vu tận luôn có trần ai lạc định, quang mang diệt. tán một nửa phía trước. Đổ thần liền thấy được kia đắm chìm trong trăm vạn công sát dư ba chung một màn, đệ tam đế cơ bả vai. Bị nhất kiếm xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, nhưng là kia kiếm lại không thể thương nàng mảy may. Bởi vì thương long đã bị linh hồn lưỡi hái đánh trúng. Linh hồn đại thương, thả hắn phía sau lưng. Quân tử Ly xuất hiện. Không, mênh mang người hoảng hốt. Thương long không thể chết được. Đã chết, bọn họ mênh mang liền bại một nửa. Chẳng sợ thương điểm vũ có thể giết chết nơi này mọi người, cũng vô pháp đền bù bọn họ mênh mang vinh quang. Đoàn trưởng, đó là tín ngưỡng. Đoàn trưởng không thể chết được. Cho nên thương điểm vũ ngạnh sinh sinh bắt được thanh kiếm này. Bàn tay sinh chảo, hắn không có đại ly như vậy biến thái lực phòng ngự. Đó là trong tay bị huyết năng đâm vào huyết nhục mơ hồ. Nhưng là hắn đến kiếm, cũng nhắm ngay đại ly giữa mày. Có thương điểm vũ ở, thương long bất tử, mà ngươi hẳn phải chết. Thực khí phách đến lệnh người giận sôi, cũng đem mênh mang sĩ khí tăng lên tới cực hạn. Thương điểm vũ ở, thương long bất tử, mênh mang bất bại, mênh mang bất bại, bất bại, bất bại, bất bại. Toàn bộ lạnh lẽo mà máu tươi đầm đìa sông băng chiến trường đều là mênh mang này đó cường giả. Tiếng gầm gừ, sĩ khí, này đó là đệ nhất đoàn sĩ khí. Tử đằng không kịp, ai đều không kịp, kia một khác, đổ thần đám người mới biết được bọn họ cùng mênh mang rốt cuộc chênh lệch ở nơi nào, sĩ khí a, trừ. Phi có thể phá sĩ khí, nếu không mênh mang thật sự vô địch, nhưng mà liền tại đây sĩ khí đỉnh núi. Kia kiếm đâm vào đại ly giữa mày một cái chớp mắt. Thuần huyết quân vương giống khởi. Hoàn toàn thật thể quân vương giống. Buông xuống. Uy năng buông xuống. Ngàn bảo lưu ly thể huyết quang hào phóng. Ở kia huyết quang chung. Một đạo hắc quang. Lấy so lôi đình càng mau. Ác hơn. Làm người mọi người sợ hãi tốc độ. Dùng kia cực hạn hắc. Cực hạn sát. Cực hạn vô tình. Phốc. Tay trái trực tiếp xé rách bán tiên khí phòng ngự giáp. Ngang nhiên chọc vào thương long ngực. Mặc phát, kia một bộ đơn bạc mà tung bay hắc y so phong còn khinh cuồng ngạo mà tất tất tác tác. Máu tươi giàn rùa ở nhỏ dài trắng nõn như tiết ngón tay thượng. Thương long khó có thể tin. Khóe miệng huyết tràn ra. Khả năng nhìn đến trước mắt một khuôn mặt. Môi hồng răng trắng. Giữa mày nhất điểm chu sa. Đều làm nàng như kia nở rộ ở địa ngục vực sâu tội trong ao hắc yêu liên giống nhau. Nở rộ đến vô pháp vô thiên. Lãnh đến vô tình vô diệt. Mỹ đến cực kỳ bi thảm, phốc. Tay rút ra ngực, chân nâng lên. Bồng, đường đường mênh mang đoàn trưởng. Bị nàng một chân xủy ở ngực. Đó là tuyệt đối lạnh nhạt cùng khinh miệt. Một chân mà thôi, đá bay đi ra ngoài. Ở giữa không trung bị sát khí cắn nuốt sạch sẽ. Sát khí, đó là tuyệt đối sát khí, đệ tam đế cơ biểu tình khiếp sợ. Đây là tất cả mọi người bị một màn này dọa đến Nga, mà gần nhất thương điểm vũ giận. Giận đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời phân không rõ là giận cái này hồng y quân tử Ly. Vẫn là hận hắc y người này, nhưng là hắn kiếm hung hăng đâm vào đại ly giữa mày. Đâm vào, một chút, ngàn bảo lưu ly thể bị đâm thủng ra một cái vết rách. Đại ly bị nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài là lúc. Ma sát phân thân lưỡi hái đã dứt khoát lưu loát đến chạm ở thương điểm vũ phía sau lưng thượng. Xù xù, vô luận là đại ly chủ thể, vẫn là thương điểm vũ, đều bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài oanh. Đại ly tạp nhập một mặt băng vách tường bên trong, tạp ra một cái hố to, băng tinh vỡ vụn chung, thương điểm vũ một cái quay cuồng. Dừng ở sông băng thượng, trên người quấn quanh rít gào sát khí bị hắn dùng sức vừa uống. Kiếm nguyên ngoại phóng xoay tròn, đem sát khí toàn bộ tiết ra ngoài đến trên chân, cắt sát. Tảng lớn sông băng hóa thành bột mịn, dưới chân nước đá phát ra tê tê thanh, sát khí ăn mòn. Hết thảy đều ở mai một ầm ầm ầm. Bạo liệt, thương điểm vũ đứng ở này sát lực cuồng liệt nổ mạnh chung. Tùy ý kia nước đá vẫy vẫy nhiều mà rơi, sắc mặt lạnh lùng như đao sơn, trọng thương. Không, hắn chỉ là vết thương nhẹ. Sau lưng quần áo bị cắt ra một cái khẩu tử. mặt trên có vết máu, nhưng là không ngại, phân thân chặn lại kia lưỡi hái. Phân thân vẫn bạch bạch. Đại Ly bắt lấy băng vách tường đi ra kia băng động. Không trung, ma sát phân thân là duy nhất không trung tồn tại. Mặt đất là thương điểm vũ. Giữa không trung băng bích động khẩu là quân tử Ly, tam phương cuộc đua, không khí có vẻ thực quỷ. Dị, những người khác chém giết cũng dừng lại, mênh mang nhân sĩ khí đã đại lạc. Tuy rằng không đến mức xu hướng suy tàn, nhưng là xa xa không đến đỉnh. Một, thương long thế nhưng ở thương điểm vũ gần người che chở hạ. Đã chết. Nhị, quân tử Ly bị thương điểm vũ đánh trúng giữa mày. Thế nhưng mẹ nó không chết. Tam, này hắc y nữ nhân là ai? Xử lý thương long, còn đem thương điểm vũ một lưỡi hái đánh xuống. Quá mẹ nó biến thái. Căn cứ vào đệ tam điểm, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ma sát phân thân. Thấy được nàng mặt liệp báo. Giống như cùng quân tử Ly lớn lên giống nhau như đúc. Chính là khí chất thực không giống nhau. Phân thân, băng nữ, vừa mới nàng đã có một cái lôi đình phân thân. Đổ thần, nàng phân thân có hai loại bất đồng thiên phú. Có thể tự do thay đổi. Hơn nữa linh hồn của nàng có thể chống đỡ nàng lần thứ hai triệu hoán phân thân. Thật biến thái. Biến thái, đâu chỉ là biến thái. Quả thực quỷ dị. Không phải không nghe nói qua đệ nhất phân thân bị treo lúc sau còn có thể bị lại ngưng tụ một cái. Sử dụng, nhưng là chưa thấy qua lại ngưng tụ lúc sau mẹ nó chiến lực trực tiếp phiên lại phiên. Đệ tam đế cơ biểu tình thực ngưng trọng, thập phần ngưng trọng, phải nói, là hoảng sợ hoặc là khó có thể tin, đó là ma sát. Thuần túy nhất ma sát bản chất không thể cùng mặt khác năng lượng cùng tồn tại. Sao có thể ở phân thân thượng cùng lôi đình thiên phú chờ cùng tồn tại? Nhưng này ma sát phân thân cũng đích xác tồn tại. Nàng lôi đình phân thân cũng đích xác tồn tại. Chẳng lẽ là không? Không có khả năng đi. Đệ tam đế cơ tầm mắt lại cao. Cũng không dám tưởng tượng cái kia khả năng tính. Những người khác liền càng không cần phải nói. Quan chiến người bên trong cũng là như thế, đương nhiên. Hiện tại quan trọng nhất chính là ai có thể thắng. Người giết thương long, ta đích xác không nghĩ tới. Là ta quá xem nhẹ ngươi, thương điểm vũ thanh âm có chút khàn khàn. Tựa hồ là áy náy chính mình không có thể bảo hộ thương long. Nhưng là ngày gần đây, người mãnh nam đoàn nhất định thua. Chẳng lẽ người cũng chưa phát hiện trước mắt thế cục. Đại Ly quay đầu vừa thấy, toàn trường tảng lớn cao thủ. Tử đằng đã bị tiêu diệt 2/3. Đổ thần chờ đều là trọng thương. Liền băng nhận đều bị thương. Đệ tam đế cơ cũng là như thế, nhưng là mênh mang. Còn có 70 cái mạnh nhất cực hạn. Vạn dặm truy vân. Di hoa cung từ từ như hổ rình mồi. Còn có thương điểm vũ cái này đương trường mạnh nhất hợp thể kỳ ở. Nàng đã trọng thương. Một cái ma sát phân thân có thể khiêng quá thương điểm vũ. Có thể khiêng quá này mãnh hổ cuồng long giống nhau mênh mang cực hạn đại quân. Nàng rũ mắt, cười, nhất định thua. Chẳng lẽ các người cũng chưa phát hiện chúng ta mãnh nam đoàn người? Không ở nơi này sao? Nàng cười, bừa bãi, ngạo mạn. Sau đó mọi người đó là phát hiện nàng một bước bước ra kia băng động. Ngón tay bị hàm răng một cắn, đầu ngón tay lấy máu. Bên phải lòng bàn tay bay nhanh hóa ra một cái hoa văn, cái gì hoa văn? Chưa xong còn tiếp, PS, cuối cùng bổ thượng sở hữu thiếu cầy xong. Mệt a, bất quá có thể yên tâm thoải mái cầu phiếu phiếu phấn hồng vẫn là đánh giá phiếu. Đều cầu một cầu lạc. Hết chương.